Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, tính kế địa tiên. Các hạ, không cần quản những thứ kia, bắt lôi nặc bí sư quan trọng hơn, thai chính nhẹ giọng nói đạo, còn phía ngoài huyền quân cùng sở quân, ai thắng ai phụ cũng không trọng yếu, chi này vạn người huyền quân. Coi như đều chết ở chỗ này, chỉ cần có thể bắt lại cái kia lôi nặc, chỉ đáng giá. Các hạ, thần công phủ bên trong không ai, là trống không, nước trà ấm áp, là lâm thời rút đi. Các hạ, phát hiện đại lượng đang ở xử lý phương án. Các hạ, phát hiện 18 chỗ mật thất nhập khẩu, tam vị địa tiên mang tới mấy chục tên đệ tử, dồn dập báo lại. Đừng xem những thứ này người chỉ có cửu phẩm tột cùng thực lực. Niên kỷ cũng không lớn. Lại một cái thi đấu một cái khôn khéo. Những đệ tử này đều là tam vị địa tiên tự thân chọn chúng. Thiên phú, học thức viễn siêu cùng thế hệ. Binh kỳ cười. Cái này vị lôi nặc bí sư có chút ý tứ. Thân là huyền người đệ nhất thần vực địa tiên. Hắn rất tinh tường bí sư sở trường. Chơi nội tâm, mình không phải là đối thủ. Đi đi, nhất chỗ chỗ nhìn sang. Đã đấu trí không bằng người. Cái kia liền đấu lực tốt. Duy nhất làm cho hắn không hiểu là, vốn cho là sẽ gặp phải đại sở địa tiên. Có thể thẳng đến này lúc, hắn cũng không cảm nhận được đại sở địa tiên khí tức. Đừng nói địa tiên, liền tông sư đều không phát hiện. Đi tới nhất chỗ hầm ngầm nhập khẩu. Binh kỳ liếc một cái, nơi đây không phải, hạ nhất chỗ, huyền người đối với binh kỳ các hạ kính như thần minh. Chỉ cần là hắn nói, cái kia thì nhất định là đúng đích, chứng kiến thứ bảy chỗ. Binh kỳ khẽ nhíu mày, nơi này có chút bất đồng, mở ra, các hạ, không mở ra, hai gã đệ tử khuôn mặt sắc phồng có thể đỏ bừng. Bọn họ đã thử qua. Thiết bản kiên cố như sơn, căn bản không mở ra. Thai chính, binh kỳ đạm nhiên nói đạo, trong đầu đang do dự, cái này có phải hay không âm mưu? Bí sư tâm tư, coi như thân là địa tiên, cũng là đoán không ra. Thai chính tiến lên một bước, vươn 10 ngón tay, nhẹ nhàng cắm xuống, ô, 10 cái chỉ cắm đi vào phân nửa, cái này có thể kỳ. Nhìn như nhẹ bỗng cắm xuống, 10 ngón tay trên bao đầy tiên lực, cái này ngón tay so với tinh thiết cứng rắn nhiều, vốn cho là có thể cắm xuống đến cùng, không nghĩ tới chỉ cắm đi vào phân nửa. Thai chính rút ra chỉ, dùng đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mấy xuống, trên mặt kinh ngạc màu sắc càng sâu, không phải bách luyện tinh thiết, phải tốt hơn nhiều, nói xong. Lần nữa vận khởi tiên lực, toàn lực cắm xuống, lần này 10 cái chỉ tẫn dâm dễ vào, chỉ hơi cong, hướng trên phân cao thấp, lần đầu tiên cư nhiên không có nhắc tới, thai chính rất rõ ràng bản thân lực lượng, vừa rồi cái này vừa nhắc, có ít nhất vạn cân lực, trên ngón tay tinh thiết bản chỉ là hơi hơi biến hình, lay động một cái, ta tới, binh kỳ cũng rất tò mò. Huyền nhân mấy vị địa tiên, hắn đều quen thuộc, thai chính tuy không phải thần vực địa tiên, tại địa tiên bên trong cũng là tương đối mạnh, lại ngay cả một khối ba thước vuông tinh thiết bản cũng không ngẩng lên được. Bắt đầu, binh kỳ cũng biết vấn đề nằm ở đâu, toàn thân tiên lực tuôn hướng chỉ, lần nữa so với lực, oanh, một tiếng vang thật lớn, thật dày tinh thiết bản. Thêm trên 36 cái cây trụ cùng nhau bị rút lên. Cái này đồ chơi trước đây chế tạo an trang thời điểm, hắn mời Tống Chiết xem qua. Tống Chiết tự tay nếm thử, lấy hắn thực lực, không có gần nửa canh giờ. Đừng nghĩ mở ra, Tống Chiết dự đoán không sai. Nếu để cho thai chính mở ra mở, ít nhất phải thời gian lâu như vậy. Có thể binh kỳ bất đồng, hắn khai mở thần vực, ở trong thần vực, hắn năng lực bị phóng đại thập bội, mấy hơi thời gian liền phá hư tấm tre. Thú vị, thứ này lấy về làm cho công tượng nhìn, coi như không thể đánh tạo vũ khí, dùng để chế tạo áo giáp, sợ là liền tông sư đều khó khăn phá vỡ. Binh Kỳ đối với cái này vị lôi nặc bí sư càng hiếu kỳ hơn, đi một chút qua xa, trước mắt là một đạo thiết áp môn, nhìn liền dày, ở cây đuốc ánh sáng chiếu xạ xuống, hiện lên đen nhánh quang mang. Binh Kỳ lần này không có làm cho thai chính, ấn nghịu xuất thủ, tiến lên mấy bước, đưa tay gõ nhẹ chậm bắn ra, chỉ ở thiết áp trên xẹt qua, phát sinh thanh âm chói tai. Nơi này tinh thiết, so với bên ngoài tầng kia tấm che phẩm chất còn tốt hơn. Không được a, nơi đây có thể sinh sản loại tiêu chuẩn này tinh thiết. Binh Kỳ đối công tượng hiểu không nhiều lắm, nhưng hắn đối với huyền nhân vũ khí vẫn là rất quen thuộc. Hỏa ương thương quản đối với tinh thiết chất liệu yêu cầu rất cao. Hiện tại huyền nhân sứ dùng hỏa thương thương quản, thọ mệnh chỉ có 300 phát tả hữu, vượt lên trước mấy cái chữ này thì sẽ sinh ra nhất chủng được xưng kim loại mệt mỏi hiện tượng. Rất dễ dàng tạc nòng, như sử dụng loại kim loại này, Binh Kỳ cảm thấy chí ít có thể lấy kéo dài nhất bội. Binh Kỳ biết, tổ kiến quân đội, tiêu hao lớn nhất chính là hỏa thương, hỏa pháo, mà hai thứ này chung là tối trọng yếu chính là thương quản pháo quản. Giờ khắc này, hắn thậm chí muốn điều đại quân đến đây, chiếm trước toàn bộ thần công thành. Trong lòng hắn tinh tường, xưởng thành lập là cần người mới cùng thời gian, còn cần đại lượng tài nguyên. Rất hiển nhiên, nơi đây đều có, nếu là có thể đoạt vào tay, lấy sau huyền nhân vũ khí trang bị cũng không cần buồn. Đưa hai tay ra, dùng sức đẩy lên, ung ung, giống như địa chấn một dạng, mặt đất đều ở đây rung động. Binh Kỳ hít một hơi lãnh khí, lôi nặc bí sư rất được, có thể kiến tạo ra có thể ngăn cản hắn tinh thiết miệng cống. Vừa rồi thử một lần phía dưới, là hắn biết, muốn mở ra cái này đạo miệng cống, ít nhất phải một khắc đồng hồ thời gian, còn cần tiêu hao đại lượng tiên lực. Vừa động thủ một cái, tiến nhập ta thần vực, Binh Kỳ có thể không muốn lãng phí thời gian lâu như vậy, không chừng cái kia lôi nặc đã chạy xa. Hắn nhận thức không thiếu bí sư, biết những thứ này bí sư đều có mỗi bên tự bảo vệ mình mạng thủ đoạn. Thông thường tiên, ở bí sư có chuẩn bị tình huống xuống, thật đúng là chưa chắc có thể cầm xuống. Hoàn hảo lần này hắn tự mình đến, còn mang theo thai chính cùng ấn kỳ. Nếu như chỉ có chính hắn, kết quả như thế nào thật đúng là không tốt nói. Thần vực triển khai, tam vị địa tiên đồng thời xuất thủ, dùng liền nhau 3 lần tiên lực, răng rắc một thanh âm vang lên, thật dày miệng cống, liên đới lấy 4 phía hợp kim khung, cùng với thâm nhập địa hạ mấy chục bên hợp kim thiết điều, cùng nhau bị kéo đứt, vừa dày vừa nặng miệng cống nghiêng qua một bên, lộ ra bên trong thông đạo, mấy chục hơi thở, đối đãi trần ai lạc địa. Binh Kỳ con mắt đều thẳng, 30 mét bên ngoài, lại là một đạo tinh thiết miệng cống, đệ tử lui về sau, có độc chướng. Binh Kỳ hai tay huy vũ, thật dài tay áo đem bên trong lối đi tung bay khí độc cuốn ngược trở về. Nhưng này chỉ có thể tạm thời giải quyết vấn đề, dù sao cái lối đi này là toàn bộ phong bế, chỉ cần mở ra một bên miệng cống, sẽ hình thành đối lưu. Trừ phi Binh Kỳ không ngừng huy vũ ống tay áo của hắn, ngăn cản khí độc tràn ra, loại đẳng cấp này khí độc, đối với địa tiên ảnh hưởng không được lớn, tông sư cũng có thể chống đỡ trên một nén hương. Tông sư phía dưới, không nói người chúng chết ngay lập tức, nhiều hút mấy cái cũng sẽ độc phát thân vong. Hừ, chính là khí độc, không đáng nhắc đến. Ấn Kỳ lạnh rên một tiếng, cất bước đi vào thông đạo, vách động trên đột nhiên xuất hiện mấy trăm cái kim loại quản. hàng trăm hàng ngàn vệt dòng nước xì ra, tản mát ra nồng đậm dầu hỏa chút ý vị. Lui là dầu hỏa, Binh Kỳ tức giận nói, tay trái mang theo ấn kỳ, tay phải huy động, thân hình như điện, ở trăm ngàn đạo dầu trụ chung đi xuyên như thường, nửa giọt quần áo dính dầu mỡ đều không dính vào người. Thai chính tay phải hướng hạ nhất trèo, vung ra một đạo tiên chém, bổ vào vách động lên, ao ao, vách động bị phá ra, dầu hỏa như sông, cuốn ngược mà xuống, tam vị địa tiên vội vã lui lại, cái này hai bên vách động, lại là dầu hỏa ao, bên trong dầu hỏa đầy đủ mấy trăm người tắm, theo thai chính tiên chém phá hư, đại lượng dầu hỏa chảy ra, tam vị địa tiên vừa lui bên bay lên, dưới chân dầu hỏa đã chảy thành sông, cùm cụp một tiếng vang nhỏ, đỉnh đầu trên ngã xuống một tảng đá, dán vào thạch bích hướng hạ lạc, Binh Kỳ tay phải ống tay áo về phía trước cuốn một cái, tiếp được tảng đá, thu hồi lại nhìn một cái, sắc mặt tái xanh, đây là một khối hỏa thạch, rõ ràng cho thấy trước thiết kế xong cơ quan, hỏa thạch rơi xuống, hội dẫn hỏa nhóm lửa dầu, thật là ác độc. Thai chính khuôn mặt sắc càng thêm khó coi, thân là Huyền Châu địa tiên, còn chưa bao giờ có người có thể đem hắn tính kế đến loại trình độ này. Nếu không phải Binh Kỳ các hạ tay tức giận nhanh, nơi đây đã là một cái biển lửa. Đương nhiên, loại trình độ này hỏa hài, không biết làm sao không được địa tiên, có thể đầy bụi đất là khẳng định, thật mất mặt tốt đi. Cùm cụp, cùm cụp, cùm cụp, nhẹ vang lên tiếng nối thành một mảnh, lôi nặc bên người thì có địa tiên, tự nhiên biết địa tiên có nhiều cường đại, Tống Chiết vẫn chỉ là mới vừa bước vào địa tiên hàng ngũ. Thống cộng cũng không thời gian mấy năm, ở lôi nặc xem ra, hắn là địa tiên bên trong yếu nhất nhất vị, đã muốn tính kế địa tiên, ít nhất phải có thể đơn giản vây Tống Chiết, nhưng mà này còn không đủ. Cái lối đi này trong thủ đoạn, bây giờ còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Oanh, Binh Kỳ quay đầu nhìn lại, thân sau liên tiếp rơi hạ lục đạo thiết áp, đem đường lui của bọn họ phong kín. Hoàn hảo vừa rồi làm cho các đệ tử nên rời đi trước. Nếu không thì bọn họ thật đúng là không có biện pháp chiếu cố chu toàn. Hừ, vô tri, Binh Kỳ tức giận hừ một tiếng. Lấy làm cho này dạng là có thể vây khốn địa tiên. Oanh, chân hạ một cổ khí lãng phóng lên cao, một vạn cân hỏa dược nổ lên uy lực, đem dài 30 mét thông đạo toàn bộ nổ sụp, khói lửa bên trong, liệt diễm bốc lên, thuốc nổ không chỉ có để mặt đất sụp đổ, đồng thời dẫn hỏa dầu hỏa. Tiến đến, Binh Kỳ khẽ quát một tiếng, thần vực triển khai. Ở bên cạnh hắn năm thước phương viên, một cổ vô hình lực lượng, đem hỏa diễm, bạo tạc, khói lửa, khí độc, hết thảy ngăn cách tại ngoại. Lôi nặc ngồi ở phòng nghỉ trong, đi qua màn hình nhìn Binh Kỳ biểu diễn, vỗ tay bảo hay, lợi hại ta ca, nghiêu bước, tiên sinh, phía ngoài Huyền người quân đội đã thống kê ra, là một chi vạn người đội. Hiện nay thần công thành đã hoàn thành dựng thẳng tường, khu vực khoảng cách cũng hoàn thành, bộ đội vào sân thanh lọc, lò cao đình trệ 136 tòa, nhân viên đã đi qua lối đi an toàn rút lui, hiện nay thương vong nhân viên đã vượt qua 600, Sai Tuấn cầm công tác thống kê báo cáo tiến lên, đáp lời, thần công phủ có 2.000 huyền quân xâm lấn. Cái kia tam vị địa tiên xuất thủ, dẫn đội trung lang tướng, bộ phận thủ toàn bộ trận vong, hiện nay thương vong đã đạt được 1.600 người. Tổn thất quá nửa, bộ đội tiếp viện đã tới, quân địch lấy thần công phủ vì vòng phòng ngự, đang ở chống lại, Sai Tuấn tiếp tục nói, lôi nặc lần nữa đáp một tiếng, bị đánh lén, thương vong là khó tránh khỏi. Thần công bên ngoài phủ 3.000 hộ vệ, bản chính là chuẩn bị tử chiến, lôi nặc có chút đau lòng, nhưng cũng bất đắc dĩ, như vũ khí trang bị đủ. Nhóm đầu tiên tăng cường quân bị, chính là lấy chi quân đội này làm cơ sở. Những thứ này người là án sĩ quan cấp thấp tới bồi dưỡng. Không chỉ có thân thể tố chất cường hãn, tiếp thu 1,5 năm chính quy huấn luyện, liền biết chữ xuất đều đạt được 100%. Đại sở không thiếu người, có thể giống như vậy có tri thức, bị toàn bộ hành trình huấn luyện quân nhân, lại thiếu chi lại thiếu. Đáng tiếc, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.